Lược Thiên Ký, chương 1661, quả nhiên là ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1688, quả nhiên là ngươi. Yêu nghiệt to gan, lại dám phản kháng tiên binh. Chỉ ở Phương Hành một ngây người trong lúc đó, cái kia không không nhi đã xông ra ngoài, đứng ở giữa không trung, chân đạp ma vân, cùng bên ngoài tới rồi cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên Tiên binh chiến ở một chỗ, trực giết tiên quang bắn ra bốn phía, gió cuốn mây tan, cũng có mấy chục năm chưa từng thấy này con hung hoành hầu tử, Phương Hành phát hiện hắn cũng nên thực sự là thực lực đại tiến, hơn nữa trên người cũng tương tự có tiên danh khí tức, phát huy được uy lực đã không thua với phổ thông thái ất thượng tiên, một hầu một bổng chặn lại đối phương ba vị thái ất tiên tướng cùng mấy trăm cái tiên binh, rào sơn rào hải rào mưa gió, lại không lộ dấu hiệu thất bại, thậm chí xem cái kia một thân hung ngông cuồng diễm, đúng là ép những tiên binh kia có chút không nhấc nổi đầu lên. Này hầu tử đến cũng là nhị phẩm tiên danh a, Phương Hành trong bóng tối nhìn một hồi, đã là trong lòng nắm chắc, âm thầm gật đầu. Hắn ở Đa Bảo Tiên Hà không ít cùng thiên nguyên tu sĩ giao thủ, tự nhiên phân biệt ra được tiên danh khác biệt vị trí, dưới cái nhìn của hắn, cái kia cái gọi là tiên danh, liền như là một loại thần hồn gia trì, có mạnh có yếu, thiên nguyên tu sĩ dựa vào loại này gia trì, liền có thể phát huy ra chiến lực mạnh mẽ, thậm chí nhảy qua một ít tu hành bên trong tránh khỏi không được ngưỡng cửa, đương nhiên, cũng không riêng là tiên danh có mạnh có yếu, kế thừa này tiên danh người bản thân mạnh yếu, như thế cũng có thể ảnh hưởng đến tiên danh uy lực, này tiên danh cùng tu sĩ bản thân là một loại hỗ trợ lẫn nhau kế thừa quan hệ. Đại Thánh Sơn đạo tử không không nhi vốn là thiên phú dị bẩm, lực lớn vô cùng, tuy rằng không biết nó được cái gì tạo hóa, nhưng một thân tu vi nhưng cực kỳ kinh người, xưa nay đều sẽ không thua cho người trong cùng thế hệ, như vậy khác loại, ở thiên nguyên còn có mấy cái, một là Lữ Phụng Tiên, hắn là so với khá nổi danh, trời sinh chiến thể, dũng mãnh vô địch, một cái khác không quá làm người biết chính là con khỉ này. Đương nhiên, so với bọn họ càng lợi hại, chính là viên gia quái thai, đó là không thể tính toán theo lẽ thường quái vật. Chỉ là để Phương Hành có chút chính là, này không không nhi tốt như vậy căn cơ, như vậy cường bản lĩnh, lại cũng chỉ là đạt được một đạo nhị phẩm tiên danh, này lại làm cho người buồn bực, lúc trước ở Đa Bảo Tiên Hà thì, bất kể là Thanh Nhan tiên tử vẫn là cái kia ngựa gầy ốm đao khách từ Thiếu Yết có thể đều là nhất phẩm tiên danh, nhưng ở Phương Hành nhìn tới, không không nhi bất kể là căn cơ vẫn là bản lĩnh, đều không yếu hơn bọn họ. Ở Phương Hành nhìn tới, nhị phẩm tiên danh tu luyện tới cực hạn, chí ít cũng sẽ nắm giữ thái ất cảnh giới bản lĩnh, mà nhất phẩm tiên danh tu luyện tới cực hạn, sợ là có thể cùng Đại La Kim Tiên một trận chiến, không không nhi bây giờ liền đem nhị phẩm tiên danh tu luyện tới cực hạn, lúc này mới có ở tiên quân trong vòng vây xung phong đi tới, chuyển chiến vô địch thế, chính là cái kia ba tên thái ất tiên tướng, cũng không dám quá đáng áp sát. Có điều, ở này cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên, lại là dũng mãnh, cũng là không làm nên chuyện gì. Phương Hành nhìn một hồi, đáy lòng nhưng cũng là thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng đã lưu ý đến, lúc này này một mảnh quỷ vực ngoại vi, đã lại có vài phê tiên binh vọt tới, không không nhi bản lĩnh to lớn hơn nữa, ở này một đám lại một đám tiên binh trùng kích vào, cũng là không thể thắng lợi, mà vào lúc này ngọn núi mặt sau, cái kia một đám tiểu hồ ly nhưng vẫn là ở líu ra líu díu một mặt lo lắng, hiển nhiên các nàng cũng còn không có tìm được cái kia món đồ gì, rút đi không được. Lớn mật yêu ma, cửu lĩnh Phượng Hoàng sáng sớm có lệnh cấm, bất kỳ sinh linh đều không thể thiện vào thanh hồ khư, làm trái giả chém. Chính tâm ý nghĩ lóe lên, bên tai từ lâu nghe được hét lớn, những tiên binh kia đã sắp muốn đến. Hiển nhiên không không nhi liền muốn bị tiên binh vây quanh, Phương Hành cũng không tốt lại bỏ mặc, giơ tay đánh ra một tấm bùa chú, trực hướng về vực ngoại bay ra ngoài, hầu như là trong nháy mắt, cũng đã đến những kia vẫn trong bóng tối đi theo phía sau hắn bảo vệ tiên thị môn trước người, sau đó trên bùa hào quang mãnh liệt, đem mệnh lệnh của chính mình đưa vào đám kia tiên thị môn biển ý thức, chuyện còn lại, liền không cần hắn để ý tới. Ha ha, đây chính là tiên binh tiên tướng bản lĩnh sao? Không không nhi biểu hiện hung tàn, nhếch miệng cười to, lộ ra một cái sắc bén thú răng, trong tay cái kia một cái màu đen thiết bổng vung vẩy đi tới, nhưng là từng ở thiên nguyên Bắc Hải tù tâm nhai chiếm được thượng cổ lợi khí, có thể lớn có thể nhỏ, cứng rắn vô song, trực quét đến trước người trăm trượng nơi không người nào có thể gần người, đối phương tiên binh nhân vật tuy rằng đông đảo, am hiểu thần thông giả càng là không ít, nhưng ở hắn này hung cuồng dáng dấp trước mặt lại trong khoảng thời gian ngắn cũng không bắt được hắn, đụng tới hắn đối thủ như vậy, phòng chừng bất kể là ai đều đau đầu hơn một trận, không dễ thu thập. Chỉ có điều, này một đám tiên binh tiên tướng cũng không phải ngồi không, bọn họ không muốn cùng này hung viên liều mạng, nhưng rất nhanh liền nhìn ra này hung viên kẽ hở, liền cũng không vội xông về phía trước, chỉ là hét lớn. Kết thành đại trận, vây chết rồi hắn, nhìn hắn có thể có bao nhiêu khí lực. Vâng. Chu vi chư tiên binh cùng kêu lên đáp ứng, một loạt bài đại trận bày đi ra, trên dưới phải trái, nước chảy không lọt. Từ trong tay bọn họ, một cái tiên mang bay ra, đan dệt thành võng, loại cảm giác đó, không không nhi liền như là bị vây ở chu trong lưới, hơn nữa tơ nhện chính đang càng ngày càng nhiều trói buộc ở trên người hắn, làm cho trên người hắn áp lực càng lúc càng lớn, từng điểm bị người bách quấn rồi không gian, dần dần, cái kia một cây gậy sắt bên trên áp lực cũng tự trở nên nặng 10 triệu cân, tùy ý không ra, một đám tiên binh đều là rất có kinh nghiệm, nhìn dáng dấp kia liền biết hắn đã mất vào trùng vây, nụ cười trên mặt nhưng càng ngày càng đậm. Thanh Hồ Vương chết rồi, cuối cùng một nhánh yêu mạch cũng sa sút, nhưng là đã mấy trăm năm chưa từng thấy bực này lợi hại yêu vật, nếu là giam giữ trở lại, đưa cho lão tổ tông trông coi sơn môn, ngược lại cũng thể diện, chúng tướng binh nghe lệnh, cũng phải cẩn thận, đừng tổn thương nó. Vài tên tiên tướng vào lúc này thậm chí cũng đã thả lỏng lên, thấp cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều nhìn bọn họ nắm thật chặt pháp bảo tay, liền biết bọn họ cũng không phải là thật là thả lỏng cảnh giác, chỉ là cố ý nói ra lời này đến, làm tức giận không không nhi mà thôi, dù sao bọn họ vừa nãy cùng này hung viên từng giao thủ, thực khi rõ ràng nó một thân bản lĩnh chi khủng bố. Nếu là bọn họ những này tiên sẽ liên thủ có thể bắt này hung viên, cũng không đến nỗi dùng đại trận đi nhốt lại hắn. Lại như thế mang xuống, phỏng chừng thật thoát không được thân. Mà vào lúc này, không không nhi nhưng cũng là trong lòng dùng mình, nó có thể không giống mặt ngoài nhìn qua lỗ mãng như vậy, yêu tinh, không tinh làm sao có thể gọi là yêu, lúc này cố ý quấy một trận, cảm giác thời gian trì hoãn đã không ngắn, tuy rằng bọn tiểu hồ ly vẫn cứ không có tìm được chuyện kia, có thể nó cũng không dám lại tiếp tục giả bộ, chỉ cảm thấy lại bị đối phương đại trận dây dưa một trận, vậy coi như thật sự bị ràng buộc ở bên trong, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, trong lòng chính là xoay ngang, đang chuẩn bị sử dụng bản lãnh thật sự thoát thân. Nhưng cũng ngay vào lúc này, xa xa bỗng nhiên có nụ cười nhạt nhòa thanh truyền tới. Ai? Tiếng cười đồng thời, cái kia trên không trung tọa trấn ba vị tiên tướng lập tức phát giác ra, đồng thời xoay người, hướng về âm thanh truyền đến chỗ hét lớn. Xa trong không gian, nồng đậm khói đen dần dần tản ra, lại lộ ra hai cái trên người mặc đỏ như máu áo choàng tiên nhân đến, hai người đều là cao gầy thân hình, hồng bào như máu, trên mặt nhưng mang trắng bệch một mảnh cụ, chỉ có hai con mắt nơi móc ra hai cái đen nhánh động, thân hình bất động, liền đột ngột mà quỷ dị bay tới bên ngoài trăm trượng, một hai tay buông xuống hai bên, một hai tay lung ở trong tay áo, ánh mắt quỷ dị mà bình tĩnh nhìn cái kia ba tên tiên tướng, âm thanh lanh lảnh mà phiêu tử, lạnh nhạt nói. Mang tới các ngươi tiên binh, rời đi đi. Cái kia ba vị tiên tướng trái tim hơi kinh, lần giác kinh ngạc, ba người đối diện một chút, đều nắm chặt binh khí trong tay, một người trong đó quát lên. Bọn ngươi người phương nào, chẳng lẽ không biết cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên lệnh cấm, những người không có liên quan, một mực không cho phép vào trốn cấm địa này bên trong sao? Nhìn rõ ràng. Nhưng bọn họ lời còn chưa nói hết, một người trong đó huyết bào nhân liền tay áo vung một cái, một tấm lệnh bài như bị vô hình tay nâng, bay đến trước mặt bọn họ đến, ở ba người bọn họ trước mặt lần lượt lung lay một hồi, sau đó bị trực tiếp thu hồi trong tay áo, biến mất không gặp. Ai quan tâm các ngươi cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên có cái gì lệnh cấm, đệ tử ở đây làm việc, đều sắp cút đi. Hai cái huyết bào nhân âm thanh vẫn là nhàn nhạt, nhưng tự có một loại dạy người không dám hoài nghi bá đạo cùng máu tanh tâm ý, đệ tử. Cái kia ba tên tiên tướng nghe vậy nhưng là kinh hãi, ánh mắt sợ hãi, theo bản năng khắp mọi nơi nhìn một chút. Vừa mới cái kia, thật giống là Xích Tiêu Cung tiên lệnh. Như vậy hai vị này, chẳng lẽ chính là Đại Xích Thiên Lăng Hư Tiên Tôn một tay bồi dưỡng đi ra? Huyết thần vệ, ba người càng nghĩ càng là khiếp sợ, càng xem càng là tâm lạnh, đường đường tiên tướng, hách nhưng đã vào lúc này sợ hãi đến đổi sắc mặt. Nhìn dáng dấp, bất kể là Đại Xích Thiên vị kia đế tử hung danh, vẫn là này huyết bào nhân danh tiếng, đối với bọn họ mà nói đều không xa lạ gì. Làm sao, còn muốn xin mời đế tử đi ra cùng các ngươi nói một chút hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia huyết bào nhân thấy dáng dấp của bọn họ, hai tay lung ở trong tay áo, bất âm bất dương hỏi một câu. Không dám, không dám. Đám kia tiên tướng nghe vậy, cùng kêu lên run, bọn họ đã xem qua lệnh bài, tự nhiên biết thật giả, chỉ là nhất thời nghe nói đế tử cũng ở đây vực quá mức khiếp sợ mà thôi, đến cái kia tiên thị một câu lạnh lùng chế giễu, lập tức liền rõ ràng bây giờ cục diện đã không phải là mình có thể khống chế, thậm chí nói đừng nói bọn họ, liền ngay cả to lớn cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên, nghe nói đế tử ở đây, lại còn có ai dám đến nhiều chuyện. Hoảng sợ bên dưới, liền nguyên nhân gì cũng không dám hỏi, liền vội gấp hướng về hư không xá một cái, lại hướng cái kia hai tên huyết thần vệ ấp thi lễ, sau đó lập tức vung vẩy lệnh kỳ, triệu đủ chúng tiên binh, vội vã lui ra này vực, trong lúc liên thanh âm cũng không dám phát sinh một điểm. Mà cái kia hai tên huyết thần vệ làm xong chuyện này, cũng là đối diện một chút, không nói một câu, chậm rãi lui về dày đặc trong hắc vụ. Trong lúc nhất thời, này mới vừa rồi còn một mảnh máu tanh trong sân, ngoại trừ khói đen, lại chỉ còn không không nhi một người. Khói đen tràn ngập, vắng vẻ không hề có một tiếng động, bầu không khí đột nhiên có vẻ hơi quỷ dị. A, bản đế tử cứu ngươi một cái mạng nhỏ, không biết ngươi muốn làm sao cảm ơn ta. Cũng chính đang Không Nhi cau mày, ánh mắt lạnh lùng đảo qua bốn vực thì, đột nhiên ở trước mặt của hắn hơn 10 trượng ở ngoài trong hư không, chậm rãi hiển hóa ra ngoài một bóng người, nam tử trên người mặc hắc giáp, khoác đỏ như màu máu áo choàng, đón chu vi phun trào quái phong, trôi nổi bồng bềnh chìm nổi bất định, dáng dấp có được đẹp trai dị thường, khí vũ hiên ngang, bên người còn đứng một xinh đẹp đáng yêu con gái, ở này mênh mông khói đen trong lúc đó, càng lộ vẻ một nam một nữ này, lạnh lạnh như đao, không bằng thế gian người, chỉ là nhíu mày lại, một đạo vô hình trận pháp cũng đã bố ở chu vi, liền như là một loại tràng vực, làm cho ở ngoài người không thể tra xét hắn nói chuyện nội dung, thậm chí không cách nào nhìn rõ ràng chung quanh hắn 10 trượng trong vòng tình cảnh, sau đó một đôi nhàn nhạt con mắt mới hướng về Không Nhi nhìn lại, biểu hiện có vẻ hơi lạnh lùng. Ngươi, Không Nhi ánh mắt cảnh giác mà ngờ vực rơi vào trên mặt của hắn, trên dưới đánh giá, tựa hồ có hơi đắn đo khó định nam tử này thân phận, đầy đủ quá một lát, hắn mới ánh mắt lóe lên một cái, bỗng nhiên nói. Phương Hành là đứa ngốc. Vị kia biểu hiện đẹp trai mà lành lạnh nam tử nhất thời ngẩn ngơ, tức miệng mắng to. Ngươi mới là đứa ngốc. Không Nhi lập tức thở một hơi, mỉm cười nói. Quả nhiên là ngươi. Convert by, Long Thai Yen Bao. Cách chương.